Hơn nữa, cách đây không lâu, để chiếm lấy kho lương thực của Giang Nam đã bố trí không ít người đi Giang Nam. Tinh nhuệ với quyền của Kim Phi về cơ bản đều đã bị phái đi trấn thủ các nơi, không thể điều động được. Nên bố trí ai đi ngăn cả nhóm người này đây? Kim Phi đang suy nghĩ, đột nhiên nghe thấy Kiều công chúa nói. Nếu không thì để cho chiến đội áo giáp đen đi đi. Một lời đánh thức tất cả mọi người. Kim Phi vừa nghĩ đến bọn Trương Lương, Thiết Nghiêu, Khánh Hoài, Liêu Thiết, nhưng lại quên mất chiến đội áo giáp đen ở sau núi. Mình thành lập chiến đội áo giáp đen không phải là để ứng phó với những tình huống khẩn cấp như này sao? Lần trước, vụ việc Trần Tú Tài, chiến đội áo giáp đen đã xử lý rất tốt, Kim Phi vô cùng hài lòng. Nhưng lần trước, chỉ có một người là Trần Tú Tài, chỉ cần điều động vài người là được, khảo nghiệm năng lực xử lý xung đột của chiến đội áo giáp đen trong phạm vi quy mô nhỏ. Lần này đối phương có mấy ngàn người, vừa lúc có thể khảo nghiệm năng lực tác chiến của chiến đội áo giáp đen trong phạm vi tập thể. Nghĩ đến đây, Kim Phi quay đầu nhìn Tiểu Ngọc. Tìm người đi gọi Đại Tráng và Hầu Tử qua đây. Vâng, Tiểu Ngọc trả lời, sau đó nói. Nhưng mà tiên sinh phải chờ một lát. Sao lại thế? Kim Phi hỏi. Đại Tráng và Hầu Tử dẫn chiến đội áo giáp đen đi huấn luyện dã ngoại hạng nặng rồi. Tiểu Ngọc giải thích. Dù bây giờ ta có cho người dùng phi thuyền đi tìm bọn họ, sợ rằng một tiếng sau mới có thể quay về. Vậy thì mau đi sắp xếp đi. Kim Phi gật đầu. Sau khi tìm được bọn họ, để Đại Tráng và Hầu Tử mau chóng trở về, còn những người khác lập tức kết thúc huấn luyện dã ngoại rồi sớm trở về. Trong tương lai, chiến đội áo giáp đen có thể phải đối mặt với nhiều môi trường chiến đấu khác nhau, trong đó có cả việc di chuyển vào ban đêm. Bây giờ tiến hành huấn luyện dã ngoại hạng nặng vào ban đêm đúng là rất cần. Kiều công chúa thừa dịp Tiểu Ngọc ra ngoài gọi người, nhìn Kim Phi nói. Đúng rồi phu quân, có chuyện này ta quên không nói với chàng. Chuyện gì vậy? Về chiến đội áo giáp đen. Kiều công chúa nói. Ngày xảy ra vụ nổ ở nhà máy thuốc nổ, hình như chiến đội áo giáp đen xảy ra mâu thuẫn. Kiều công chúa kể lại mâu thuẫn giữa kiệu binh áo giáp đen và lính trinh sát. Khó trách, Đại Tráng phải dẫn bọn họ đi huấn luyện dã ngoại hạng nặng. Kim Phi chợt hiểu ra. Vừa rồi ý tưởng chẳng qua chỉ là buổi huấn luyện dã ngoại thông thường, nhưng bây giờ ý mới hiểu Đại Tráng và Hầu Tử đang trừng phạt kiệu binh và lính trinh sát. Đồng thời, họ cũng đang trừng phạt chính mình vì đã không dẫn dắt binh lính tốt. Lính trinh sát còn dễ nói, nhưng mấy kiệu binh chiến đội áo giáp đen đều là kiệu binh kỳ cựu, cần phải chỉnh đốn, nếu không sau này sẽ khó dẫn dắt đội ngũ. Nghĩ đến đây, Kim Phi đứng lên, đi ra khỏi cửa. Phu quân, chàng đi đâu vậy? Kiều công chúa ở đằng sau hỏi. Đi đến sau núi nhìn mấy kiệu binh chiến đội áo giáp đen đang vảnh đuôi lên trời. Kim Phi không quay đầu mà khoát tay. Nàng không cần quan tâm đến chuyện này đâu, nên làm gì thì làm đi. Trời tối, chàng dẫn ít người đi. Kiều công chúa đứng sau nhắc nhở. Thấy Kim Phi đi ra ngoài sân, Kiều công chúa lập tức xoay người quay về, làm theo lời Kim Phi nói, tiếp tục ngồi vào bàn cầm tấu chương lên xem. Vừa rồi nghe được tin tức, trong lòng Kiều công chúa hơi luống cuống, nhưng hiện tại đã hoàn toàn bình tĩnh. Đừng nói đối phương có đến 3.000 người, cho dù là 30.000 người đi nữa, Kiều Phi bảo giữ bọn chúng lại, chắc chắn có thể giữ bọn chúng lại. Kiều Phi nói không cần quan tâm đến chuyện này, thì Kiều công chúa sẽ tiếp tục làm những việc cô ấy cần làm. Đây là Kiều công chúa tín nhiệm Kim Phi. Biết Đại Tráng và Hầu Tử phải mất một giờ nữa mới có thể quay về, Kim Phi cũng không vội. Thừa dịp Thiết Trùy đang sắp xếp ngựa chiến, Kim Phi về nhà chào hỏi Nhuận Nương, nhờ cô ấy nói với Quan Hạ Nhi mình phải đi đến sau núi, Quan Hạ Nhi không cần chờ mình. Đợi đến khi Kim Phi nói chuyện với Nhuận Nương xong, vừa đúng lúc Thiết Trùy đã chuẩn bị xong ngựa chiến, đoàn người lập tức cưỡi ngựa, chậm rãi đi vào sau núi. Đến sau núi, Kim Phi cũng không đến doanh trại của nhân viên hộ tống vừa mới xây xong, mà đi vòng qua doanh trại nhân viên hộ tống, đi đến cái sân đằng sau. Cái sân này chính là trụ sở chính đầu tiên sau khi Tiêu cục Trấn Viễn được thành lập. Sau này, Tiêu cục Trấn Viễn có quy mô ngày càng lớn, số người cũng tăng lên, nên Kim Phi mới xây một doanh trại viên hộ tống to hơn. Cái sân này dần dần trở nên vắng vẻ. Phòng họp ở giữa sân cũng bị đổi thành phòng hồ sơ. Kể từ khi Tiêu cục được thành lập đến nay, tất cả nhân viên hộ tống đã hy sinh, hay bất kể là sĩ quan hay binh lính bình thường, đều được ghi vào hồ sơ. Sau phòng hồ sơ có một khoảng đất trống, còn có một tấm bia đá